Hoan hoan ái cách yêu của Chủ tịch Phong. Chương 135, 135, gia tộc họ Khương Mộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Doãn thở dài. Cô ngồi xuống vuốt ve tiểu hắc đang run rẩy. Thái độ của cô làm Khương Mộc Chính Huy tay đang nắm cây gậy dùng lực suýt chút bóp nát. Phu nhân của ông, bà Lâm Phi Kiều ở bên cạnh vuốt ngực để chồng mình nguôi giận. Hỏa sắp hạ thì cô lại châm thêm dầu. Chỉ vừa mới bước chân vào khuôn viên, còn chưa kịp vào nhà mà ba đã như thế rồi, làm sao có thể nói chuyện nghiêm túc đây. Ông nghe cô nói vậy, cơn nóng giận liền bùng phát, giơ ngón tay trỏ về phía cô con gái rượu đang vuốt ve con chó không thèm để ý đến ba mình. Mày, phản rồi, bà nhìn đứa con bà sinh ra đi, xem nó dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với tôi. Ông nhìn về phía Lâm Doãn rồi lại nhìn vợ mình. Nếu không phải ông còn khỏe mạnh chắc lúc này đã ngất đi lâu rồi. Khương Mộc phu nhân thật chẳng biết nên làm gì. Hai cha con nhà này cứ mỗi lần gặp nhau đều như nước với lửa. Bà chỉ còn cách vuốt ngực để ông nguôi giận. Nhưng người nóng tính như Khương Mộc Chính Huy sao có thể dễ dàng nén đi lửa giận trong người. Ông vung cây gậy trong tay ném thật mạnh về phía Lâm Doãn. Cô né được, cây gậy cũng vỡ nát thành từng mảnh. Gỗ mục rồi, ném cái nhẹ liền gãy. Chắc là do ba keo kiệt dùng hoài một cây mấy năm nay đó. Cô mở miệng châm chọc. Khả năng chọc tức của Lâm Doãn đúng là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Chỉ thấy Khương Mộc lão ra như con hổ bị nắm phải đuôi. Mắt long lên sòng sọc, gân xanh cũng nổi lên. Khương Mộc Lâm Doãn, mày, người đâu, mau tống cổ nó ra ngoài cho tôi. Được rồi. Đã 3 năm rồi con mới về nhà. Ông đừng có như vậy được không, vợ ông thống thiết cầu xin. Mấy năm nay và nhớ con đến phát điên. Không ngày nào không trông ngóng cô trở về. Luôn muốn đi thăm nhưng lại không thể làm trái ý của Khương Mộc lão ra được. Hôm nay không hẹn mà quay về. Bà kinh hỉ xúc động không thôi. Nhưng tại sao cái viễn cảnh này cứ phải xuất hiện. Phá nát niềm vui nhỏ bé của bà kia chứ. Thấy vợ mình rưng rưng, ông dù tức muốn trào máu nhưng vẫn cố kìm nén. Là đàn ông không được để người phụ nữ của mình rơi lệ. Cô thấy mẹ đau khổ cũng dừng lại. Lâm Doãn đứng lên tiến đến gần. Ba, mẹ, con gái về rồi. Khương Mộc lão gia không nói gì nữa. Hừ nhẹ rồi bước vào trong nhà. Bảo vệ và người làm trong nhà cũng chẳng thấy một ai. Vì đơn giản là lúc nãy Giang đã âm thầm cho người ra lệnh dù có nghe bất cứ tiếng động gì cũng phải vờ như không nghe. Còn thông báo với mọi người, tiểu thư nhà họ Khương Mộc đã về. Tại phòng ăn gia đình, Khương Mộc phu nhân nhiệt tình gấp thức ăn cho cô. Từ khi cô rời khỏi chưa bao giờ bà vui vẻ như hôm nay. Doãn Doãn của mẹ, con ăn nhiều vào, đã ốm như thế rồi sao? Chồng bà thấy thế cũng liền im lặng. Sợ bản thân sẽ nói những lời khiến bà không vui. Mà Lâm Doãn cũng có suy nghĩ như thế. Không khí im lặng bao trùm khiến ai cũng đều khó xử. Khương Mộc phu nhân liền tìm chủ đề. Ha ha, Doãn Doãn, hôm nay con về đây là muốn thăm ba mẹ hay là vẫn còn chuyện gì khác? Ha, chắc là vì vô dụng nên bị công ty sa thải. Liền không biết xấu hổ mới về. Ông à bà nhắc khéo. Khương lão gia, 3 năm trước vào một đêm mưa tầm tã, cô cũng đã gây gổ với ba ba một trận ầm ĩ, đồ đạc quý giá đều bị hai người làm hỏng. Chỉ vì cô cứng đầu không chịu nghe lời, đứa bất hiếu như cô ông cũng đã bảo rằng nếu không ngoan ngoãn thì cút ra ngoài. Lòng tự tôn quá cao, cô chẳng đem theo gì lao ra khỏi nhà hòa vào làn mưa mà biến mất. Từ đó cô bỏ đi cái họ Khương Mộc. Dùng tên mà nỗ lực sinh tồn ở thành phố P, tự mình bước đến vị trí hiện tại. Gia tộc lớn đương nhiên có kẻ thù. Vậy nên con cháu trong gia tộc trừ khi trưởng thành hoặc bản thân mong muốn sẽ không được lộ diện với bên ngoài. Vậy nên chẳng ai biết cô là ai. Cô cực khổ như thế. Chẳng qua là vì làm trái ý gia đình không muốn lấy chồng. Cách chương.